210. Sa Ha Tát Ra Nẫm kệ: Tận đại thiên giới kim cang thần, ví dụ toán số kế bất thanh, ủng hộ hành nhân tu thiện pháp, công đức túc thời đạo tự thành. Tạm dịch: Kim cang thần khắp trong các cõi, ví dụ toán số tính không rõ, ủng hộ người hành tu pháp lành, công đức tròn đầy đạo tự thành. Giảng giải: Tát La Nẫm dịch là tận cõi đại thiên. Ý chữ tận này là đầy, đầy cõi đại thiên. Đại thiên này là tam thiên đại thiên thế giới, là vô lượng tam thiên đại thiên thế giới, diệu bất tận. Đại thiên thế giới gọi là gì? Một mặt trời, một mặt trăng, một núi Tu Di và một bốn đại bộ châu: Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lưu Châu, liền thành một thế giới, tức cũng là một địa cầu. Một ngàn thế giới là một tiểu thiên thế giới. Một ngàn tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới. Một ngàn trung thiên thế giới gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Vì có tam thiên cho nên gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới là số nhiều vô lượng vô biên, tính không hết được. Mỗi một thế giới đều có Phật ở tại đó thuyết pháp, đều có kim cang thần ở tại đó hộ pháp. Cho nên hộ pháp kim cang thần đầy khắp vô lượng vô biên, khắp trong tam thiên đại thiên thế giới, cứu kính có bao nhiêu? Máy điện toán cũng tính không rõ được. Bạn nói máy điện toán quá thông minh, tính cái này, cái kia, tính được người ăn bao nhiêu hạt gạo, tính được trong biển có bao nhiêu hạt cát, tính rất vi tế. Nhưng số một kim cang thần này lại tính không ra. Làm thế nào cũng tính không rõ được số một này, vì thật là quá nhiều. Giống như phá một phần vô minh, trăm cõi làm Phật, tám tướng thành đạo. Phá hai phần vô minh thì ngàn cõi làm Phật, tám tướng thành đạo. Phá ba phần vô minh thì vạn cõi làm Phật, tám tướng thành đạo. Cho đến phá 42 phần vô minh thì hiển lộ pháp thân, tại bất khả thuyết, bất khả thuyết. Tính không ra số hiện thân làm Phật trong thế giới nhiều như thế, tám tướng thành đạo. Ủng hộ người hành tu pháp lành. Nhiều kim cang tạng Bồ Tát và kim cang thần để làm gì? Phải chăng là ăn cơm? Phải chăng là muốn kiếm tiền, lãnh lương tháng? Chẳng phải. Các ngài chẳng giống như chúng ta phàm phu tục tử, làm công phải có giá cả, bao nhiêu tiền một ngày hoặc là bao nhiêu tiền một giờ. Các ngài ủng hộ người tu hành là làm tròn bổn phận, không muốn tiền. Chỉ cần bạn tu thiện pháp, làm việc tốt, từ từ dụng công, thì ngài đến ủng hộ bạn, hoàn toàn là tính nghĩa vụ, không cầu giá cả. Cho nên nói, ủng hộ người hành tu pháp lành, công đức đầy đủ đạo tự thành. Tài bồi công đức của bạn. Công là phải lập, không lập sao có công. Đức là phải làm, không làm sao có đức. Không lập công thì chẳng có công, không làm đức thì chẳng có đức. Lập công, lập đức, lập ngôn là ba điều bất hủ, mãi mãi không lỗi thời. Trong lúc lập công thì không thể tranh với người, bằng không thì là tranh công đoạt quả. Khi nghĩ so sánh với người thì là giả. Bất cứ lập công gì phải rất tự nhiên tự ý muốn đi làm, chứ chẳng phải để so sánh với người khác. Ví dụ như bố thí, thấy họ bố thí một vạn đồng thì tôi bố thí hai vạn đồng, so sánh với người thì chẳng đúng. Đại tướng ngày xưa vì tranh công mà phải vong thân ngoài trận tiền, bị người giết. Chúng ta Phật giáo đồ lập công là tự mình phát nguyện làm việc, không để ý đến người khác làm hay không làm, vẫn cứ đi làm. Nơi đó tu công đức gì, tôi đều tùy hỷ hết tâm của tôi. Làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, đó gọi là lập công. Lập đức là người ngoài nhìn chẳng thấy việc thiện bạn làm, ai ai cũng chẳng biết. Đó tức là có đức hạnh. Do đó, ẩn tàng tức là đức. Có câu rằng, thiện mà muốn người thấy, chẳng phải thật thiện. Ác mà sợ người biết, đó là đại ác. Làm việc thiện muốn người thấy, tuy nhiên là đại thiện cũng biến thành tiểu thiện. Người lập công lập đức, thời gian lâu dần thì công đức đầy đủ, đạo nghiệp cũng sẽ có sở thành tựu. Cho nên nói, công đức đủ thì đạo tự thành. Những bài kệ mà tôi tả ra để giải thích những câu chú này rất nông cạn. Đúng ra tôi cũng không tả ra. Ngạc gì không có ai tả, chẳng ai muốn hiến cái xấu dở, cho nên tôi không sợ xấu dở. Mỗi ngày tả phỏng làm mấy câu kệ để nói với mọi người. Hoặc là các vị hiểu nhiều hơn so với tôi, nhưng tôi không ngại bỏ đá dẫn đến ngọc, dùng những câu kệ nông cạn này làm cho trí hiểu cao thâm của quý vị đều dẫn ra. Đây là một phương pháp tôi dạy người, khiến người tốt thêm, cao thêm, sâu thêm, dịu thêm. Các bạn đừng ngại cũng tả ra vì mọi người mà nói. 211. Tỳ Đằng Băng Tát Na Ra kệ: Bình chư ma hại thí an ninh, phùng hung hóa cát tiêu túc nghiệp, ly hiểm như di mộng phất kinh, phổ khánh dân tán mãn thiên thanh. Tạm dịch: che trừ ma hại được an ninh, gặp hung hóa cát tiêu nghiệp cũ, tai qua nạn khỏi mộng không sợ, khánh chúc mây tan đầy trời xanh. Giảng giải: ý nghĩa của câu chú này là đuổi trừ ma hại người, làm cho được an ninh, ngăn cản tất cả ma hại, tựa như cái bình phong hại bạn chẳng được thì bạn được bình an. Cho nên nói, gặp hung hóa cát tiêu nghiệp cũ, gặp việc nguy hiểm sẽ hóa ra cát tường, giống như người phóng thương muốn đánh bạn vốn rất nguy hiểm mà chuyển thành cát tường. Tại sao như thế? Hoặc là trong quá khứ bạn làm việc cát tường, do đó gặp hung hóa cát, quả báo tiền kiếp đã tạo phải chịu đều sẽ tiêu diệt. Cho nên niệm câu chú này thì gặp hung hóa cát, gặp nạn được bình an. Tai qua nạn khỏi mộng không sợ. Hoặc là gặp cọp sói sư tử, hoặc độc khí hóa học, lò nguyên tử bị nổ, đều được bình an qua khỏi, tai hại gì cũng chẳng có, không sợ hãi. Ngày trước nói về rắn, có người nói nằm mộng thấy rắn. Mộng thấy rắn cũng không sợ, rắn đều biến thành hộ pháp cho ta, bảo hộ ta. Bạn xem, ngài Quy Sơn có hai con cọp gác cửa, bảo hộ cho ngài. Cũng có thể nói là kim cang hộ pháp biến thành hai con cọp. Cho nên tất cả ác thú không dám gần gũi. Mộng không sợ, nằm mộng cũng không sợ hãi. Khánh chúc mây tan đầy trời xanh. Lúc này thì mọi người cùng đến khánh chúc. Mây tan lộ mặt trời, trời xanh ngàn dặm chẳng có mây, mọi người đều rất vui vẻ. Do đó có câu: quang phong tể nguyệt thảo mộc hân hân. Gió thổi nhẹ nhẹ, mặt trăng sáng tỏ, cây cỏ đều vui tươi. Nộ vũ tật phong quần điểu thê thê. Cuồng phong bạo vũ thì chim trên bầu trời rất thê lương. Khánh chúc mây tan đầy trời xanh. Làm cho nghiệp chướng tiêu sạch thì trí huệ sẽ hiện tiền. Các vị nghe tôi giảng sai chỗ nào hoặc tả sai chỗ nào phải nói với tôi. Tôi không thể nói sai, chỉ cần có người tìm ra chỗ sai của tôi thì tôi vui lắm. Hôm nay siêu độ tổ tiên đã siêu độ rồi, tất cả đều rất vui vẻ sinh về thế giới cực lạc. Cũng có những vong linh không giảng sinh cũng được đầu thai làm người. Đây là cơ hội rất tốt siêu độ tổ tiên. Về sau, bất cứ đi đến đâu siêu độ tổ tiên thì mỗi bài vị biên một tên. Đừng để tổ tiên của các vị vào với nhau, giống như lồng bồ câu ở Hương Cảng, rất nhiều bồ câu ở trong một cái lồng. Đó là vì trước kia con cháu của họ siêu độ họ thì cho rất nhiều người cùng vào một bài vị, cho nên trồng nhân nào thì gặt quả đó. Tôi biết mỗi người đều không muốn tổ tiên của họ ở lòng bồ câu. Đây là việc đã quá khứ, về sau đừng làm như thế nữa. Tốt hơn chúng ta ở trong Phật giáo làm việc, đừng nghĩ muốn tìm tiện nghi trong Phật giáo. Ở trong Phật giáo phải có tâm không sợ thiệt thòi. Khi bạn tham tiện nghi thì không hợp Phật Pháp. Đây là lời lẽ rất quan trọng xác thực, các vị phải chú ý. Chẳng có ai nói gì thì tôi giảng về ngồi thiền. Dạng Phật thành chúng ta, con người dưỡng thành một thứ tập quán. Trừ khi không ngồi thiền, khi ngồi thì ngủ. Vì cảm thấy khi ngồi xuống, nếu không ngủ thì chẳng có cơ hội ngủ, cho nên thừa dịp ngồi thiền thì ngủ. Nhưng lời lẽ lại nói ngược lại, ngủ thì tốt nhiều hơn là tỉnh. Khi tỉnh thì bạn cứ khởi vọng tưởng, tưởng tràn giang đại hải. Tại dạng Phật thành lại chạy về Mã Lai, tại Mã Lai lại chạy về dạng Phật thành. Không tốn tiền cũng không cần ngồi máy bay, cũng không cần đi xe lửa. Tại Mã Lai và dạng Phật thành chạy đi chạy về không biết bao nhiêu lần, cũng không cần trả thuế cho chính phủ. Đây là một việc hết sức tiện nghi, cho nên nói bạn tỉnh táo cứ khởi vọng tưởng, không như ngủ. Bạn ngủ thì có thể tằng tiện rất nhiều xăng dầu, vì năng lượng nguyên liệu trong tâm không có hao tốn. Tỉnh táo thì cứ khởi vọng tưởng, làm cho năng lượng nguyên liệu trong tâm hao tốn không biết bao nhiêu mà nói. Bạn cảm thấy không có tốn tiền, nhưng thực ra trong vô hình làm cho năng lượng nguyên liệu trí huệ của bạn hao tốn đi rất nhiều. Cho nên nói, ngủ yên trong núi sâu còn hơn hành đạo chốn đô thị. Tức là ngủ trong rừng sâu núi thẳm vẫn tốt hơn dụng công tu đạo tại thành thị. Ngủ trong rừng, sớm tối vẫn có lúc tỉnh. Tại thành thị mà tu hành, không những tiếng ồn của máy bay trên trời, tiếng ồn các loại xe cộ, đủ loại tiếng ồn náo, khó tu hành nhập định. Tư thế ngồi cũng rất quan trọng. Bạn hãy xem người Nhật, tư thế ngồi trong thiền đường rất tốt. Tư thế người trong dạng Phật thành ngồi cũng không được tốt mấy. Tại sao? Vì tôi không chú trọng về bề mặt. Do đó, người ở đây cũng học theo tôi, tu không đàng hoàng, tùy tùy tiện tiện, không màng đến vấn đề này. Bây giờ nói với các vị, khi ngồi thiền thì nên ngồi kiết già là tốt nhất. Ngồi kiết già thì đùi trái gác lên đùi phải, chân phải để lên chân trái. Đó gọi là kiết già, còn gọi là tư thế hoa sen hoặc là tư thế kim cang. Ngồi như thế này thì hàng phục được thiên ma, khủng bố các ngoại đạo. Khi thiên ma thấy bạn ngồi như thế thì phải chạy xa, bạn rất dễ dàng nhập định, thành tựu tam muội. Khi ngồi phải đoan nghiêm chánh tọa, lưng phải thẳng lên, thân thể không được nghiêng ngả, đầu cũng không được cúi xuống hoặc ngã ra, cũng không lệch bên trái, nghiêng bên phải, phải ngồi ngay thẳng tự nhiên, không cẩu thả. Mắt thì quán mũi, mũi quán miệng, miệng quán tâm. Nghĩa là mắt quán mũi, mũi quán miệng, trên mũi vẫn có mắt chăng? Miệng quán tâm, trên miệng còn có mắt chăng? Bạn chưa tu thành nên không biết, Nếu bạn tu thành thì toàn thân đều là con mắt, trong mỗi lỗ chân lông đều có vô lượng vô biên con mắt. Cho nên bạn nhìn sự vật không cần dùng dục nhãn để nhìn, nghĩa là toàn thân của bạn đều là máy radar, đều là máy móc. Chỉ cần bạn chịu dụng công tu hành thì tương lai sẽ có diệu dụng này. Đây là khi bắt đầu dụng công, chưa nói đến bước thứ nhất. Bắt đầu dụng công phải có một câu thoại đầu, hoặc tham câu thoại đầu này: bổn lai mặt mũi trước khi cha mẹ sinh ra như thế nào? Hoặc là niệm Phật là ai? Có đủ thứ thoại đầu, xem thử bạn thích tham câu nào thì tham câu đó. Chúng ta tiếp tục dụng công. Tục ngữ có câu: ngồi lâu thì có thiền, ở lâu thì có duyên. Do đó phải có tâm nhẫn nại, đừng hấp tấp. Khi hấp tấp thì tham cho mau, cho rằng càng mau càng tốt. Phải biết, căng quá thì dễ đứt, chậm quá thì lỏng lẻo. Đừng căng đừng chậm mới thành công. Tu đạo phải chân thật, đem công phu ra, đem thời gian ra, từng chút sẽ thành tựu. Mỗi ngày thành tựu, chẳng phải cấp tốc thì thành tựu được. Cho nên phải tiếp tục nỗ lực, chân đau một chút mà nhẫn được thì nhẫn nó. Chúng ta phải dứt sinh tử, thoát khỏi luân hồi, chẳng phải là việc nhỏ. Do đó phải đem tâm nhẫn nại chân chánh ra mới tương ưng với đạo. 212. Hổ hồng đô lô ung. Kệ: chuyên nhất tắc linh phân trì tệ, chí thành tụng niệm vĩnh phất thế. Nhật cửu công thâm thành tam muội, chứng đắc bồ đề vô khứ lai. Tạm dịch: chuyên nhất thị linh phân thị tán, chí thành tụng niệm mãi không ngừng. Lâu dần công sâu thành tam muội, chứng được bồ đề không đến đi. Giảng giải: niệm câu án á hồng này thì thanh tịnh thân miệng ý ba nghiệp của bạn. Lúc này thì nhất định phải chuyên nhất. Do đó, chuyên nhất thì linh, phân thì tán. Bạn chuyên nhất một lòng thì sẽ linh, nếu không chuyên nhất thì không linh. Tán tức là phân tán loạn, nghĩa là bạn không thể thành tựu tam muội. Cho nên nói, chí thành tụng niệm mãi không ngừng. Phải thành tâm đến cực điểm để tụng niệm chú Lăng Nghiêm này mãi mãi không thay đổi, không ngừng. Lâu dần công sâu thành tam muội. Thời gian lâu dần thì công phu tự nhiên sẽ thâm sâu, tức cũng như đi học, học hết thì sẽ tốt nghiệp. Công phu thuần thục thì tự nhiên sẽ thành tựu tam muội. Chứng được bồ đề không đến đi. Chứng được bồ đề giác đạo thì cũng là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc này thì cũng chẳng đến, cũng chẳng đi. Phàm việc gì cũng phải có tâm nhẫn nại mới được. Không có tâm nhẫn nại tu hành thì không thể được. 213. Ra xoa. Kệ: kim cang thiên tiên các thủ hộ, phú nhiêu lợi hành khả úy đồ. Nhiếp thọ chiết phục bách thiên vạn, oai đức vô cùng phước huệ túc. Tạm dịch: kim cang thiên tiên đều bảo hộ, sung túc lợi hành uy đáng sợ. Nhiếp thọ chiết phục trăm ngàn vạn, oai đức vô cùng đủ phước huệ. Giảng giải: câu này dịch là tất cả kim cang thiên tiên trên trời và kim cang đến thủ hộ đạo tràng, thủ hộ người tu hành. La xoa còn dịch là giàu có đầy đủ, hoặc là lợi hành, lợi ích chúng sinh, lại dịch là khả úy. Kim cang có uy đáng sợ, thiên tiên có đại oai đức, nhiếp thọ triết phục trăm ngàn vạn. Pháp nhiếp thọ là dùng từ bi để nhiếp thọ. Pháp triết phục là dùng oai đức để triết phục. Trăm ngàn vạn chúng sinh đều bị hai môn triết nhiếp độ thoát. Oai đức vô cùng đủ phước huệ. Kim Cang Thiên Tiên đều là oai đức vô cùng, phước huệ đầy đủ. Có khi chư Phật quá khứ thị hiện, có khi đại sĩ hóa thân, cho nên các ngài phước cũng đủ, huệ cũng đủ. Mỗi câu chú Lăng Nghiêm, tôi dùng bốn câu kệ để hình dung oai lực của chú và công dụng không thể nghĩ bàn của chú. Bổn lai chú Lăng Nghiêm biến hóa vô cùng. Bất quá tôi chỉ nói nửa phần trong vạn phần, tức cũng khiến cho người khởi nhiều vọng tưởng thêm một chút. Người thì thấy lạ nghĩ khác, thấy gì thì khởi vọng tưởng đó, không thấy thì không có vọng tưởng. Cho nên thế gian bất cứ việc gì, có tốt thì có xấu, có hợp thì có tan, có thiện thì có ác, có phải thì có trái, đều là pháp đối đãi. Chúng ta giải thích chú Lăng Nghiêm, tức cũng là không có việc tìm việc để làm. Có người xem kệ rồi thì hiểu một chút, có người xem rồi thì hồ đồ một chút. Đây là đạo lý gì? Đạo lý thế gian vạn sự vạn vật đều như thế, có lợi thì có hại. Ngài Mã Tổ thành lập Tùng Lâm, ngài Bách Trượng lập quy củ. Khi chế ra quy củ thì người không giữ quy củ hiển lộ ra, người xuất gia đọa địa ngục cũng nhiều. Tại sao có lợi thì có hại, có tốt thì có xấu? Việc thế gian đều là như thế. Người được độ ít hơn so với người đọa lạc, người đọa lạc nhiều hơn so với người thọ ký. Đạo lý thế gian là như thế. Tuy nhiên là như thế, chúng ta cũng không thể không hết lòng, không thể nói người đọa lạc nhiều, người được độ ít thì chúng ta không độ, muốn bãi công. Vậy thì một người cũng không độ đặng, tất cả đều đọa lạc. Hy vọng của chúng ta là trong trăm vạn người độ được hai người thành đạo thì chẳng có thời gian luống qua. 214. Bà già Phạm. Kệ: Duy Trượng Thế Tôn oai thần lực, cứu hộ điên đảo chư hàm linh, phổ nguyện lìa khổ hoạch an lạc, tảo vi giác đạo lập căn cơ. Tạm dịch: Xin nhờ oai thần lực Thế Tôn cứu hộ các chúng sinh điên đảo, nguyện khắp lìa khổ được an lạc, sớm sẽ giác ngộ lập căn cơ. Giảng giải: Bà già Phạm là tên riêng của Phật. Ở trước đã giảng qua, bà già Phạm có sáu nghĩa cho nên không dịch. Xin nhờ oai thần lực Thế Tôn. Tất cả hộ pháp đều nương nhờ đại oai thần lực của mười phương chư Phật. Thế Tôn là tôn kính của thế gian và xuất thế gian, là một trong mười hiệu của Phật. Oai thần lực của Thế Tôn vô cùng vô tận. Tất cả các Bồ Tát và tất cả hộ pháp thường được đại oai thần lực của chư Phật gia trì, mới đến được trong tất cả thế giới giúp Phật hoằng dương Phật Pháp, giáo hóa chúng sinh. Cho nên nói cứu hộ các chúng sinh điên đảo. Các hàm linh chẳng phải chỉ một hay hai, mà là bao quát hết thảy tất cả chúng sinh. Có chúng sinh cơ duyên thành thục, có chúng sinh chưa thành thục. Các hộ pháp quán cơ đầu giáo, vì người mà thuyết pháp, theo bệnh cho thuốc, phá hết tất cả chấp trước và điên đảo của chúng sinh. Nhưng chúng sinh quá can cường, khó giáo hóa. Dạy họ làm công đức lành thì họ lệch đi, muốn tạo tội nghiệp. Dạy họ tu giới định huệ thì họ lệch đi, muốn chấp giữ tham sân si. Cho nên nói chúng sinh can cường khó điều phục, chúng sinh ngu si cũng khó giáo hóa, đều dùng tri kiến của mình đi làm việc mà họ muốn. Biết rõ là không tốt mà vẫn cứ đi làm, biết rõ là không đúng mà họ vẫn đi làm. Đó là chỗ dịu của chúng sinh, nói thẳng ra là dịu đến cực điểm. Cho nên Lão Tử mới nói, thiên hạ đều biết tốt đẹp là tốt đẹp mà cứ đi làm ác, biết việc thiện là đúng mà cứ đi làm ác. Tức là nói người trong thiên hạ đều biết tốt đẹp là tốt đẹp, nhưng quan niệm xấu tùy tiện sinh khởi mà người cứ đi làm những việc thật là xấu ác. Con người biết thiện lương là đúng, làm thiện được thiện báo mà họ không chịu làm thiện, cứ muốn đi làm ác. Đó là chúng sinh sinh ra tánh điên đảo. Giống như chó rất là thông minh nhưng mà cứ muốn ăn phân. Tại phàm phu chúng ta thấy đại tiện hôi thối như thế, làm sao có thể ăn? Thế mà chó thấy đại tiện đều thơm hơn với bất cứ gì, chúng đều cướp giật ăn. Sao lại như thế? Tánh chó là như thế. Tất cả chúng sinh đều có cá tính. Như người hay mắng chửi người, cho rằng mắng chửi người là công việc của họ. Một ngày không mắng chửi người thì chịu không được. Hoặc là người hay nói thị phi, từ sáng đến tối thị thị phi phi, một ngày không nói thị phi thì giống như phải đọa vào bạc thiệt địa ngục, thật là khổ sở. Cho nên, tri kiến của chúng sinh không dễ gì cảm hóa. Bạn càng tốt với họ thì họ càng cho rằng bạn không đúng. Đó là bản tánh của chúng sinh, khinh thiện sợ ác. Bạn nói, vậy tôi muốn học làm người ác, không làm người thiện. Như thế thì chẳng được. Tuy nhiên, bạn thiện bị người khinh, vẫn phải nhẫn chịu một chút. Bị người khinh là chỗ tích đức, khinh người thì tổn đức. Chúng sinh điên đảo thì như thế. Các vị hộ pháp muốn cứu hộ điên đảo, tất cả khuẩn động hàm linh các ngài đều muốn cứu hộ. Chúng sinh lại điên đảo, lại không nghe lời, các ngài đều dùng tâm từ bi để giáo hóa. Nguyện khắp lìa khổ được an lạc. Nguyện khắp tất cả chúng sinh đều lìa khổ được an lạc. Sớm sẽ giác đạo lập căn cơ. Vì giác đạo lập căn cơ xuống, các ngài dùng đủ thứ pháp môn để dạy dỗ chúng sinh, khiến chúng sinh đắm xuống cơ sở một chút bồ đề giác đạo. Tương lai phát đại bồ đề tâm thì sẽ thành tựu vô thượng đạo.